Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tiệt Đạo Chín Chuyển Quán Thể Đại Pháp. Ban đêm, chàng quán bên trong đèn đuốc sáng trưng, tại một chỗ gian phòng cực lớn bên trong, rất nhiều năm nhẹ cao thủ ở đây tụ hội, liên lạc cảm tình, đây cũng là tổ chức lần này Võ Lâm Đại Hội ý tứ. Để thế hệ trẻ tuổi môn đều biết nhau một chút. Dù sao về sau gia tộc đều là muốn giao cho những người trẻ tuổi này. Gặp cái kia huyên náo đám người, Trương Đạo Nhất không có gia nhập bọn hắn ý tứ. Tìm góc vắng vẻ, Trương Đạo Nhất lẳng lặng mà nhìn xem người trong phòng sinh muôn màu. Đây cũng là một loại tu hành. Tại hồng trần muôn màu bên trong minh ngộ mình tâm. Ca, người có muốn hay không cũng ăn chút. Ngay tại Trương Đạo Nhất trầm tư thời điểm, Trương Nguyệt Như ôm một đống đồ ăn đến đây. Ta không cần, người ăn đi. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Hắn hiện tại đã không ăn những vật này. Những thức ăn này năng lượng ẩn chứa quá ít, cặn bã quá nhiều. Cái này một đống đồ ăn năng lượng ẩn chứa còn chưa đủ Trương Đạo Nhất đánh lên mấy quyền. Hiện tại cũng chỉ có ích cốc đan có thể thỏa mãn Trương Đạo Nhất đối với năng lượng tiêu hao. Trương Đạo Nhất, đã lâu không gặp. Cũng không lâu lắm liền có một vị người cao thon da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú nam tử tím. Tới, nếu là đeo lên tóc giả mặc vào nữ trang, đoán chừng hắn sẽ tiện sát vô số nữ tử. Là rất lâu, tuy nhiên ngươi thật là càng ngày càng mi thanh mục tú. Ta đều có chút không nhận ra ngươi. Trương Đạo Nhất trêu chọc nói. Người tới gọi là Diệp Phàm, là Diệp gia người, cũng là truyền thừa gần ngàn năm một cái gia tộc. Đi ra từng cái thanh danh hiển hách nhân vật, trong đó lấy Diệp Vấn nổi danh nhất. Diệp gia cùng Trương gia thường có tới lui, cho nên Trương Đạo Nhất cùng Diệp Phàm nhận biết rất lâu. Không biết ngươi đoạn cửu chuyển quán thể đại pháp tu thành không có? Trương Đạo Nhất hỏi. Đoạn cửu chuyển quán thể đại pháp là Lý Tiểu Long truyền cho Diệp gia một bộ công pháp, chính là mượn dùng điện lưu kích thích thân thể tiềm năng. Lúc trước Lý Tiểu Long đúng vậy mượn dùng bộ công pháp này tu thành đả phá hư không kiến thần bất phôi cảnh giới. Về sau Lý Tiểu Long vì báo ân đem bộ công pháp này truyền cho Diệp gia hậu nhân. Nhanh, ta đã bảo đan, hẳn là không cần mấy năm liền có thể triệt để tu thành. Phá vỡ mà vào kiến thần bất phôi. Diệp Phàm trả lời nói. Ta hiện tại xem ngươi như là quan vọng đại dương mênh mông. Chỉ cảm thấy ngươi thâm bất khả trắc, khó nói ngươi đã đả phá hư không? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Trước đó vài ngày vừa đột phá. Trương Đạo Nhất trả lời nói. Loại sự tình này không có gì tốt giấu giếm. Quả nhiên biến thái. Diệp Phàm cảm khái nói. Trương gia Trương Nguyệt Như đối chiến Diệp gia Diệp Văn Huy. Trong hội trường trên màn hình lớn xuất hiện mấy cái chữ lớn. Võ Lâm Đại Hội áp dụng chính là máy tính rút thăm, sẽ chỉ xứng đôi đến cùng tầng thứ cao thủ. Đây cũng là Võ Lâm Đại Hội trao đổi lẫn nhau võ nghệ bản ý. Võ đạo tu hành mỗi một cái cấp độ ở giữa chênh lệch như là rãnh trời. Vượt cấp khiêu chiến chính là cơ hồ là không thể nào phát sinh. Nếu là đem khác biệt tầng thứ cao thủ xứng đôi đến cùng một chỗ, cái kia lại là đơn phương treo lên đánh. Đối với võ nghệ tiến bộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần thắng bại bài danh, tự có đan đạo cao thủ đi tranh đoạt. Trên lôi đài Trương Nguyệt Như một bộ đỏ áo, ghim cái đuôi ngựa, tràn đầy thanh xuân sức sống. Đối thủ của hắn là một cái rất thanh tú nam tử. Một bộ màu đen võ đạo phục chẳng những không có để hắn lộ ra uy vũ, ngược lại càng lộ vẻ thanh tú. Đây đại khái là Diệp gia di truyền vấn đề. Diệp gia nam đinh đều dài hơn tướng thanh tú. Đa tạ. Trương Nguyệt Như ôm quyền nói. Đa tạ. Diệp Văn Huy cũng ôm quyền đáp lễ lại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Trương Như Nguyệt xuất thủ trước. Nàng hướng về phía trước cực nhanh tiến lên. Bước chân không lớn nhưng lại rất có lực. Mỗi đi một bước khí thế của nàng đều cất cao một đoạn. Đây là đạo gia bộ pháp. Bát bộ cản thiên. Bát bộ về sau. Trương Như Nguyệt một trưởng vỗ hướng Diệp Văn Huy lồng ngực. Đây là Trương gia miên trưởng. Đến ấn chí nhu, lấy Trương Nguyệt Như bây giờ võ công một trưởng xuống dưới một khối đại thanh thạch đều sẽ bị chấn vỡ. Từ Trương Nguyệt Như trước đạp bát bộ đến nàng xuất trưởng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thường nhân căn bản khó mà bắt thân hình của nàng. Tuy nhiên nay ngày có thể tới đến cái này hội trường đều không phải là thường nhân. Tốt trưởng pháp, bên ngoài sân có ánh mắt cao minh cao thủ tán nói. Trương Nguyệt Như miên trưởng rõ ràng đã đến âm cực sinh nhu cấp độ. Nguyên bản trí âm trí nhu miên trưởng lại bị nàng luyện cương nhu một thể. Sắc bén trưởng phong đánh tới. Diệp Văn Huy không loạn chút nào. Chậm rãi bóp quyền tại một tấc ở giữa đột nhiên phát lực. Cùng Trương Nguyệt Như miên trưởng đụng vào nhau. Đây là vịnh xuân bên trong thốn kình. Phát lực cùng một tấc ở giữa. Cương mãnh vô cùng. Quyền trưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người đều là hóa kính đại sư. Kình lực hòa hợp một thể. Sau một kích, hai người đồng thời lui ra phía sau. Lấy tan mất va chạm lúc mang tới lực đạo. Quyền trưởng không ngừng chạm vào nhau. Tuy nhiên trong chốc lát, Trương Nguyệt Như cùng Diệp Văn Huy liền lẫn nhau giao thủ hơn 100 dưới. Ngay tại Trương Nguyệt Như cùng Diệp Văn Huy đánh cho khó phân cao thấp thời điểm. Trương Nguyệt Như đột nhiên lui lại một bước tay trái giơ cao. Một cỗ vô hình khí thế từ Trương Nguyệt Như trên thân truyền đến. Có loại cao như thương thiên nhìn xuống thương sinh vận vị. Từ khi đêm hôm đó Trương Đạo Nhất đem thiên ấn quán tưởng đồ lấy ý hợp tâm đầu quán đỉnh chỉ phát. Truyền cho nàng về sau. Nàng liền ngày đêm suy nghĩ. Rốt cuộc hiểu rõ ba phần thiên ấn tinh túy. Tay trái chậm rãi vỗ xuống. Một trưởng này rất chậm. Nhưng lại cho Diệp Văn Huy một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tựa như thiên đột nhưng sập. Đây là cái gì võ học rất nhiều người đều hiếu kỳ. Cái này loại võ học bọn hắn chưa từng nghe thấy. Thời khắc nguy cơ Diệp Văn Huy càng thêm tỉnh táo. Tuy nhiên cái kia loại thiên tháp chi thế đè người tâm thần. Nhưng hắn lại sẽ không khuất phục. Ngoặc kép chấm than, Diệp Văn Huy ngưng thần tĩnh khí. Nhẹ giọng hét lên. Đây là lục tự chân ngôn một trong. Lấy âm thanh kích phát khí huyết. Tăng lên chiến lực. Lục tự chân ngôn chi pháp là hắn tại một bản trong cổ thư lật đến. Đáng tiếc chỉ có một chữ này. Quyền trưởng chạm vào nhau. Diệp Văn Huy bị lần này đẩy lui. Một thanh nghịch huyết phun ra. Trương Nguyệt Như lại không nhúc nhích tí nào. Ta thua. Diệp Văn Huy chủ động nhận thua. Người đây là cái gì võ học? Diệp Văn Huy nghi hoặc nói. Thiên ấn. Trương Nguyệt Như trả lời nói. Nói xong nàng đi thẳng đấu trường. Diệp Văn Huy hạ tràng sau lập tức có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội vì hắn kiểm tra thân thể. Điều trị thương thế. Cái đoàn đội này có trên thế giới tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong bình thường đều có thể cứu giúp trở về. Ca, ta thắng. Trương Nguyệt Như đi đến Trương Đạo Nhất bên người hào hứng nói. Thiên ấn đánh không sai. Trương Đạo Nhất tán dương nói. Nói hắn đưa bàn tay ấn đến Trương Nguyệt Như trên lưng. Vì nàng thôi cung hoạt huyết. Để tránh lưu lại ám thương. Bây giờ tinh thần hắn cường đại. Thậm chí có thể cảm ứng được những người khác trong thân thể tình huống. Loại thủ đoạn này đã siêu việt võ công phạm trù. Chỉ chốc lát liền có từng tia từng sợi mồ hôi từ Trương Nguyệt Như trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là Trương Đạo Nhất lấy kình lực chấn động Trương Nguyệt Như nhục thân. Vì nàng tẩy tùy, Trương Đạo Nhất, người đến tột cùng đến cái gì tầng thứ, ngồi tại Trương Đạo Nhất bên cạnh Diệp Phàm nghi hoặc nói. Lấy ánh mắt của hắn Trương Đạo Nhất thủ đoạn đã siêu việt kiến thần bất phôi phạm vi. Hắn cũng không có nghe nói kiến thần bất phôi còn có thể gặp người khác thần. Ta hiện tại xem như đến gần vô hạn kim cương bất hoại. Nhưng thủy chung kém hơn như vậy một chút, Trương Đạo Nhất trả lời nói. Tuy nhiên hắn chỉ kém ngần ấy. Nhưng cuối cùng này một điểm lại là trùng cùng long khác biệt. Không thành kim cương bất hoại chung vì con kiến hôi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.